Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 270, xuất trinh. Lã Bố đem Cam Ninh giao cho Giả Hủ, để Giả Hủ toàn quyền trợ giúp Cam Ninh kiến tạo thủy quân. Lã Bố là biết Cam Ninh cái này viên mãnh tướng. Cam Ninh chữ Hưng Bá, ba quận Lâm Giang người, Tam Quốc thời kỳ Tôn Ngô danh tướng, quan đến Tây Lăng Thái Thú, Chiết Xung tướng quân, thời niên thiếu tốt du hiệp, tụ tập nhân mã, cầm cung nỏ, ở địa phương làm sằng làm bậy, tạo thành mương sư cướp đoạt thuyền tài vật, người xưng Cẩm Phàm Tặc, thanh niên lúc đình chỉ cướp bóc, đọc thuộc lòng chư tử. Cam Ninh là một khó được thủy quân tướng lĩnh, nhưng là tính cách kiệt ngạo bất tuần, rất khó quản giáo. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Cam Ninh liền từng nhiều lần không nghe Tôn Quyền mệnh lệnh, đắc tội Tôn Quyền, bởi vậy Cam Ninh tại khi còn sống cũng không có được phong hầu. Cho dù chết sau đều không có gia phong, nếu như đem Cam Ninh giao cho Tuần Úc, Lã Bố cảm giác Tuần Úc chưa hẳn có thể khống chế Cam Ninh. Giao cho Giả Hủ, Lã Bố liền rất yên tâm, tin tưởng Giả Hủ đầu này lão hồ cách, tuyệt đối có năng lực thuần phục Cam Ninh cái này thớt kiệt ngạo bất tuần liệt mã. An trí xong Cam Ninh về sau, Lã Bố liền cùng Quách Gia thương nghị lên đại quân vấn đề lương thảo. Lần này bọn hắn là thay triều đình ra mặt tiêu diệt phản loạn. Bởi vậy lương thảo khẳng định là muốn từ triều đình phương diện bỏ ra. Đồng thời tiêu diệt phản loạn, cũng không vẻn vẹn chỉ có Lã Bố binh mã. Mặc dù Trương Ôn muốn bị rút về, nhưng là Đồng Trác Lưu lại phối hợp bình thường. Nơi này cũng không có từ thuộc quan hệ, bởi vì Đồng Trác chức vụ còn muốn tại Lã Bố phía trên. Triều đình chư công tự nhiên muốn cân nhắc đến, nếu để cho Lã Bố chỉ huy Đồng Trác, Đồng Trác đương nhiên sẽ không chịu phục, căn bản không có khả năng chỉ huy động, để Đồng Trác chỉ huy Lã Bố, vậy cũng không được. Đồng Trác tại đối mặt phản loạn thời điểm nhiều lần thất bại, triều đình chư công đã đối Đồng Trác đã mất đi lòng tin. Sau đó triều đình ý chỉ chính là để hai người bọn họ đối phản loạn tiến hành vây công. Đối với cái này, Lã Bố rất có vi ngôn. Tại Lã Bố xem ra, Đồng Trác cái này quân đội bạn không cần cũng được, thậm chí còn không bằng không có càng tốt hơn một chút. Nhưng là triều đình ý chỉ như thế, không thể làm trái, cũng chỉ có thể dạng này. Sau đó chính là lương thảo vấn đề. Mấy năm gần đây, một mực thiên tai nhân họa không ngừng. Năm ngoái loạn khăn vàng, đã để Đại Hán triều nguyên khí đại thương. Năm ngoái cuối năm đến đầu năm nay Bắc Cung Bác Ngọc tạo phản, để Đại Hán triều càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Hiện tại đã khó khăn đạo, liền trèo chống Lã Bố đại quân lương thảo còn có quân lương tài vụ, đều khó mà tập hợp ra. Ngay tại triều đình chưa công khó xử thời điểm, một người đứng ra, đem lương thảo còn có quân lương sự tình toàn bộ bao xuống dưới. Người này liền Tế Nam tướng Tào Tháo, gió mạnh mới biết cỏ cứng, dung chuyển biết thành thần. Tào Tháo một cử động kia, tranh thủ triều đình trên dưới thậm chí dân gian nhất trí khen ngợi. Bất quá Quách Gia cùng Lã Bố đối Tào Tháo một cử động kia, thì là nhíu chặt mày lên. Lã Bố cùng Quách Gia đối Tào Tháo đều là khá hiểu. Bằng hai người đối Tào Tháo hiểu rõ, cái này căn bản liền không giống như là Tào Tháo tác phong. Đồng thời Lã Bố trước đó thế nhưng là nhiều lần hố qua Tào Tháo. Lần này Lã Bố đại hôn, Tào Tháo tức thì bị Điển Vi như chó trói lại qua. Chỉ bằng Tào Tháo lòng dạ hẹp hòi, không trả thù coi như lòng dạ hắn rộng lớn, hắn còn có thể chủ động đưa tiền đưa lương. Thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy mà. Con hàng này trong lòng khẳng định tại nghẹn cái gì ý nghĩ xấu. Bất quá Quách Gia cùng Lã Bố nghiêm túc phân cho phép thật lâu, từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra Tào Tháo xảy ra cái gì tổn hại chiêu. cái này không khỏi để Quách gia cùng Lã bố lớn hao tổn tâm trí. Cuối cùng, hai người dứt khoát quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Mặc kệ Tào Tháo kìm nén cái gì chủ ý xấu, chỉ bằng hắn Tế Nam binh lực, căn bản cũng không phải là Lã bố đại quân đối thủ. Đến lúc đó nếu như Tào Tháo đoán chừng kéo dài, hoặc là căn bản không lấy ra lương thực tới, như vậy Lã bố đem trực tiếp lui quân, có thể đánh bại Bắc Cung Bá Ngọc phản quân thu hoạch chiến mã cố nhiên tốt. Nhưng là Lã bố tuyệt đối sẽ không cầm chiến sĩ tính mệnh nói đùa. Thương nghị thỏa đáng về sau, Lương Thảo binh mở đường, mang theo ước chừng một tháng lương thực đi đầu. 3 ngày sau, chuẩn bị thỏa đáng Lã bố, đem hơn 3 vạn đại quân toàn bộ tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Lã bố đứng tại trên điểm tướng đài, nhìn xem dưới đài đen nghịt một mảnh tướng sĩ, thật lâu không nói. 3 vạn bộ binh xếp thành chỉnh tề 3 cái phương đội, mỗi tên lính đều thẳng tắp cường hãn, hình thành một cỗ hung hãn chi khí, thống nhất chế thức giáp nhẹ, lộ ra trang nghiêm mà trang nghiêm, lượng như tuyết mũi thương, dưới ánh mặt trời diệu diệu phát lượng. Về phần Triệu Vân 3000 thần cơ doanh kỵ binh, theo chiến mã đến kỵ binh, toàn bộ võ trang đầy đủ, xem như vũ trang đến tận răng. 3000 con chiến mã sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, không có một tia hỗn loạn. Kỵ sĩ trên ngựa kích động, khát vọng kiến công lập nghiệp, toàn bộ trong quân sĩ khí như hồng. Cái này khiến Lã bố phi thường hài lòng, xem ra mấy ngày nay trước khi chiến đấu động viên không có uổng phí, đã đem binh sĩ sĩ khí đầy đủ điều bắt đầu chuyển động. Tư tưởng chính trị công việc quả nhiên rất trọng yếu. Nhìn xem phía dưới binh sĩ từng trương tuổi trẻ, giàu có chí hướng gương mặt, Lã bố quát lớn: "Các huynh đệ, chúng ta là nhân dân bộ đội con em, ta đến chức trách là bảo vệ quốc gia. Hiện tại Bắc Cung Bá Ngọc xuất lĩnh 10 vạn phản loạn tạo phản. Những nơi đi qua, máu chảy thành sông, tắm cướp không còn, thường thường 10 dặm trong vòng 100 dặm cũng không tìm tới người ở. Đối mặt loại này hào vô nhân tính ngoại tộc người, chúng ta phải làm gì?" "Giết, giết, giết." Nghe được Lã bố cha hỏi, dưới đài lập tức bộc phát ra như sấm thanh âm. "Đúng, chúng ta là nhân dân bộ đội con em. Bên ngoài tộc xâm lấn thời điểm, chúng ta không đứng ra, ai còn có thể đứng ra? Ngươi không giết địch, ta không giết địch, ai đến bảo vệ Đại Hán? Ai đến bảo vệ nhà?" Hiện tại, bản tướng quân trịnh trọng tuyên bố, phàm là trên chiến trường anh dũng giết địch người, nhất định có ban thưởng. Đồng thời dựa theo chém giết số người của địch nhân tiến hành phong thưởng. Đến lúc đó, thăng quan tiến tước đều không là vấn đề. Bản tướng quân vì tự thân vì các ngươi thỉnh công. Nếu như các ngươi bất hạnh chiến tử, bản tướng quân cam đoan, tất nhiên sẽ đem các ngươi mang về, mai táng tại liệt sĩ trong nghĩa trang. Thân nhân của các ngươi sẽ trở thành liệt sĩ người nhà, ngoại trừ duy nhất trợ cấp 10 vạn tiền trợ cấp bên ngoài. Mỗi tháng đều sẽ có trợ cấp. Hiện tại, bản tướng quân đem các ngươi mang đi ra ngoài, hy vọng có thể đem toàn bộ các ngươi đều mang về. Không vứt bỏ, không từ bỏ. Bởi vì chúng ta là nhân dân bộ đội con em. Không vứt bỏ, không từ bỏ, không vứt bỏ, không từ bỏ. Trên trận binh sĩ từng cái gào thét lớn. Hơn 3 vạn binh sĩ thanh âm hội tụ vào một chỗ, giống như tiếng sấm, cả biển huyện đều có thể nghe được. Mà Thượng Hải huyện bách tính đều đang yên lặng chúc phúc, hy vọng bọn họ đều có thể bình an trở về. Bởi vì nơi này tuyệt đại đa số binh sĩ đều là thân nhân của bọn hắn. Cuối cùng, nương theo lấy Lã bố một tiếng xuất phát mệnh lệnh, hơn 3 vạn đại quân toàn quân xuất phát. Đại quân sau khi đi, Tuân Úc, Tuân Du, Hí Chí Tài bọn người thật lâu ngắm nhìn đại quân rời đi phương hướng, càng xa một chút địa phương, Thái Diễm, Nghiêm Nhị, Điêu Thuyền chờ nữ, hai mắt đẫm lệ,